Chinh phục kiều thê khó thuần phục. Chương 2, muốn chạm như nào thì chạm như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ ánh nhìn đầu tiên, Hoàng Phủ Diệu Dương liền biết cô là người thượng đế rút xương sườn từ trong người hắn ra. Lãnh Tiểu Dã chậm rãi mở mắt, đầu cô có chút âm ỉ đau, theo bản năng muốn nâng tay lên xoa xoa huyệt thái dương. Kết quả, ngón tay cũng không thể cử động, không chỉ riêng ngón tay mà toàn thân cô như thể bị trói buộc. Trong nhà một màu tối tăm, ánh trăng khuyết từ cửa sổ sát đất chiếu vào, đem tất cả đều nhiễm một tầng ánh sáng bạc. Bên ngoài cửa sổ, bóng đêm thâm trầm, đầy sao lấp lánh. Đây là chỗ nào? Lãnh Tiểu Dã thu hồi ánh mắt nhìn xung quanh căn phòng, dựa vào ánh sáng của mặt trăng chiếu vào, nàng có thể mơ hồ nhìn thấy đây là một phòng ngủ xa hoa, nhưng lại không quá tục. Đây là một phòng ngủ rất lớn, như hình quả trứng, đối diện giường là một cửa sổ hình vòng cung sát đất. Cạch, một tiếng nhỏ vang lên, cửa phòng được mở ra. Tiên sinh, tất cả đều được chuẩn bị tốt, hy vọng ngài sẽ có một đêm thú vị. Tiêu chuẩn của London Khang là cung kính nhưng không a dua, đây là chỉ những ai từng được huấn luyện chuyên nghiệp mới có âm thanh này, đáp lại đối phương một cái, nhưng âm thanh dường như không có tí cảm xúc gì. Lãnh Tiểu Dã dùng sức quay đầu, nhìn về phía cửa sau lưng cô, bởi vì góc độ cô cái gì cũng không nhìn thấy. Cửa bị đóng lại phát ra âm thanh rất nhẹ, tiếng bước chân trầm ổn ngày càng tiến lại gần cô. Ánh trăng ở sau lưng hắn cõng ánh sáng, thấy không rõ mặt hắn, chỉ có thể nhìn thấy một người cao lớn, trên người đang mang tây trang. Từ hôm nay trở đi em là của tôi, cả thể xác và trái tim đều là của tôi. Nam nhân nhìn cô từ trên cao nhìn xuống, như khí chất bá đạo của đế vương mà tuyên bố. Lãnh Tiểu Dã bật cười, như nghe được câu chuyện cười thú vị. Nếu anh cần bác sĩ tâm thần thì nói tôi có quen một chuyên gia cũng không tồi đâu. Nam nhân phát ra một tiếng thực nhẹ nhàng, giống như cười. Sau đó, hắn chậm rãi cúi người tiến lại gần mặt cô. Mặt hai người càng ngày càng gần, cô đã thấy rõ hắn trên mặt mang một cái bịt mắt tinh xảo, chỉ lộ ra một con mắt bên phải. Ánh sáng hơi mờ đi, con mắt màu nâu như nước da, đôi mắt kia như là biển đêm. Dù là che một con mắt nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến gương mặt kia, ánh sáng mờ ảo trong phòng hắt lên mặt hắn, y như là một bức họa có đường cong hoàn mỹ được vẽ từ trong truyện tranh, môi mỏng ngậm thành một đường, không nói nên lời, lại có ý cười nhẹ. Em không biết tôi, gương mặt kia, với cô hoàn toàn xa lạ. Nam nhân trước mắt có một cổ khí chất tà ác, cổ khí chất đó đại biểu cho sự nguy hiểm. Tôi nghĩ, anh là nhận nhầm người, tôi chỉ là một lưu học sinh bình thường, trong nhà cũng không có tiền, nếu anh muốn tiền. Vành tai có một cảm xúc ấm áp, ngón tay của nam nhân kia không biết từ khi nào đã nắm lấy tai cô, đầu ngón tay sờ nhẹ khuyên tai màu đỏ trên tai cô. Nhận nhầm, hắn làm sao có thể nhận nhầm, hắn tìm cô suốt 3 tháng, như thế nào có thể nhận nhầm. Đừng chạm vào tôi, đem cái tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi. Lãnh Tiểu Dã gầm nhẹ. Đừng quên, em hiện tại là của tôi. Nam nhân không những không rời ngón tay đi, mà ngược lại còn càng làm quá hơn, từ vành tai di chuyển xuống dưới, lướt qua mặt cô, ở trên môi cô, dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi muốn chạm như thế nào liền chạm như thế. GT, LT, trời mé mọi người nhớ đánh giá 5 sao và ủng hộ Linh Bư để có động lực ra chương mới á nha. Cách chương.